Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Mark cấp dịch dung thuật. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Mark cấp dịch dung thuật. Chú thích: Nơi đây còn có thể tiếp tục đánh dấu 2 lần. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh mừng thầm trong lòng. Không nghĩ tới một môn dịch dung thuật mà lại trực tiếp là Mark cấp dịch dung thuật. Hắn rất ngạc nhiên, Mark cấp dịch dung thuật là như thế nào? Hệ thống, rút ra. Liễu Thanh không chần chờ, trực tiếp đã rút ra cái này cửa dịch dung thuật. Rất nhanh, một cỗ trí nhớ tin tức tràn vào đại não. Thông hiểu đạo lý, trong nháy mắt nắm giữ cái này cửa Mark cấp dịch dung thuật. Dịch dung thuật, tên như ý nghĩa, cũng là dùng để ngụy trang dùng. Mà Mark cấp dịch dung thuật hiệu quả quả thực kinh người, để Liễu Thanh đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, Mark cấp dịch dung thuật lại có thể cải biến thân cao hình thể diện mạo, thậm chí còn có thể ngụy trang thành một nữ nhân. Liễu Thanh có chút kinh thán Mark cấp dịch dung thuật lợi hại. Đây cũng không phải là thể hiện ra ngoài trang, mà là chân chính lấy thể nội luyện khí thao túng thân thể các phương diện đạt tới dịch dung hiệu quả. Không tệ, cái này cửa Mark cấp dịch dung thuật tới quá đúng. Hắn thật cao hứng. Có cái này cửa Mark cấp dịch dung thuật, chính mình thì không cần lo lắng không ai phát hiện. Chỉ cần mình dịch dung, ai cũng không phát hiện được. Không nghĩ tới, nơi này còn có thể đánh dấu 2 lần liền xong rồi. Rất nhanh, hắn chú ý tới hệ thống một cái nhắc nhở. Nơi này còn có thể tiếp tục đánh dấu 2 lần thì triệt để không có. Chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Như tình huống như vậy để Liễu Thanh có chút bất đắc dĩ. Còn muốn nhiều vuốt mấy ngày lông cừu đều không được. Bất quá cũng tốt, chờ đánh dấu sau cùng 2 lần sau liền có thể rời đi. Tìm một cái địa phương mới đi tiếp tục vuốt lông cừu thu hoạch. Hoàn thành hôm nay đánh dấu nhiệm vụ, Liễu Thanh đắc ý trở về. Hắn trong phòng, thử một cái Mark cấp dịch dung thuật hiệu quả. Ta đi, đây quả thật là ta. Rất nhanh, Liễu Thanh nhìn lấy trong gương chính mình. Một mặt mộng bức. Hắn hiện tại biến thành một người khác, hoàn toàn xa lạ, là dựa theo nào đó tiên hiệp trong trò chơi nhân vật bóp ra tới mặt. Anh Tuấn, tiêu sái, đẹp trai, có một cỗ đặc biệt khí chất, thật mẹ nó đẹp trai. Liễu Thanh tự luyến xú thí một hồi, đến đón lấy thử các loại dung mạo dịch dung, đều không ngoại lệ đều nhìn không ra một tia tì vết. Thậm chí hắn dịch dung thành một nữ nhân, thành thục, vũ mị. Chính mình kém chút liền bị dịch dung đi ra dung mạo thật sâu hấp dẫn. Kém chút tâm động, ai nha, nắm quá đẹp, chính mình kém chút thì yêu mến chính mình. Liễu Thanh sờ lên cái kia nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt, thiếu chút nữa mê, sợ chính mình say mê chính mình dịch dung diện mạo. Liễu Thanh tranh thủ thời gian trả lời lúc đầu hình dạng. Cái này mới khôi phục bình tĩnh, lần sau đi ngoại ô ngoại tu luyện. Nhất định muốn dịch dung lại đi. Hắn tâm lý yên lặng quyết định. Về sau ra ngoài tu luyện, làm chuyện gì đều muốn dịch dung. Đổi khuôn mặt lại đi bảo hiểm một chút. Quen thuộc dịch dung thuật lợi hại, Liễu Thanh bắt đầu yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt 2 ngày liền đi qua. 2 ngày này, hắn tại trong chùa miếu mặt đánh dấu 2 lần, phân biệt thu hoạch được Cầm Long Thủ cùng Thiên Diệp Như Lai trưởng 2 môn cường đại võ kỹ. Đến tận đây, hơn 1 tháng đánh dấu, rốt cục không cách nào tiếp tục tại Đại Tư Ân tự đánh dấu thu hoạch đồ vật. Liễu Thanh chỉ có thể rời đi, chuẩn bị tìm kiếm địa phương mới tiếp tục vuốt lông cừu. Vùng ngoại thành, trong rừng cây, Liễu Thanh toàn thân luyện khí hóa thành một cỗ kim sắc Phật lực. Cầm Long Thủ, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy một cỗ kim quang tràn ngập, hóa thành một cái hư huyễn đại thủ trực tiếp chụp vào một khối nham thạch to lớn phía trên. Nặng đến 1 tấn cự thạch, thế mà bị trực tiếp vô tới. Thiên Diệp Như Lai trưởng. Sau một khắc, Liễu Thanh chắp tay trước ngực, toàn thân toát ra từng đợt Phật quang, nhẹ nhàng đẩy ra nhất trưởng. Đầy trời kim sắc trưởng ảnh đánh vào cự thạch phía trên. Trong nháy mắt hóa thành vô số bột mịn bay ra. Nặng 1 tấn cự thạch, trực tiếp bị nhất trưởng đánh thành bột phấn. Uy lực mạnh để Liễu Thanh đều kinh thán liên tục. Không tệ, nhiều 2 cái công kích thủ đoạn. Uy lực rất mạnh, Liễu Thanh rất hài lòng. Mặc kệ là Cầm Long Thủ vẫn là Thiên Diệp Như Lai Trưởng, đều là uy lực 10 phần võ kỹ. Toàn lực thi triển phía dưới đến cùng lớn bao nhiêu lực sát thương còn không biết. Dù sao vừa mới một phen nếm thử không dùng toàn lực. Bất quá dù vậy cũng đã rất lợi hại. Cái kia tìm một cái địa phương mới đánh dấu. Liễu Thanh thu liễm một thân khí tức, khôi phục được bình thường trạng thái. Trong lòng của hắn tự hỏi, là thời điểm đổi chỗ. Nghĩ một lát, Liễu Thanh thầm nói, chùa miếu đánh dấu đến không ít đồ tốt. Vẫn là tạm thời không tìm chùa miếu. Muốn không đi đạo quan thử một chút. Trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thử chùa miếu đánh dấu ích lợi không tệ. Vừa vặn thử một lần đạo quan có thể hay không đánh dấu thu hoạch được đồ vật. Hắn về trước một chuyến quán trọ. Lui tốt phòng. Mang lên hành lý của mình ba lô. Tìm một cái đạo quan. Nói lên đạo quan. Vừa lúc ở Tây A Tần Lĩnh. Chỗ đó liền có một tòa Trung Nam Sơn. Nghe đồn có không ít đạo quan. Thậm chí là toàn chân phát nguyên chi địa. Thiên hạ tổ mạch. Có đại lượng tu đạo ẩn sĩ ẩn cư tu hành. Đến đó có lẽ có thể có không tưởng tượng được thu hoạch. Liền đi Trung Nam Sơn. Liễu Thanh làm quyết định. Trực tiếp đón xe tiến về Tần Lĩnh. Không qua trước đó. Trước chuẩn bị tốt một số cần thiết đồ dùng. Một phen chuẩn bị về sau. Liễu Thanh xuất phát. Hắn đi vào nhà ga, mua một tấm vé, ngồi lên lái hướng Trung Nam Sơn xe lửa. Trên xe lửa, Liễu Thanh nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng tu luyện thể nội luyện khí. Dù sao đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Tu hành, cần tích lũy tháng ngày một chút tu luyện để dành tới. Tiểu Mộng, nhanh điểm, vị trí ở chỗ này. Lúc này, trong xe tiến đến một đám học sinh, nam nữ đều có. Trong đó hai tên tướng mạo ngọt ngào, thanh xuân tịnh lệ nữ sinh, các nàng mang theo một đống hành lý, ngồi tại Liễu Thanh vị trí không xa. Tiểu Mộng, ngươi nói lần này chúng ta đi Trung Nam Sơn hái cảnh, có thể hay không đập tới một số ẩn sĩ cao nhân? Trong đó một tên nữ sinh tràn đầy phấn khởi nói, tên là Tiểu Mộng nữ sinh cười khúc khích, nói ra, ngươi a, đông muốn tây tưởng. Ngươi cho rằng ẩn sĩ cao nhân khắp nơi đều là tùy tiện liền có thể đập tới sao? Cũng thế, ẩn sĩ cao nhân không phải có thể tùy tiện đập tới. Nữ sinh kia thần sắc thất lạc nói. Thật hâm mộ ngươi, đập tới một vị cao nhân. Ngươi bây giờ cũng bắt đầu dành dụm nhân khí trở thành một đời mới võng hồng. Từ từ sẽ đến, cùng một chỗ cố lên. Ngươi cũng có thể làm được. Đỗ Tiểu Mộng khích lệ một câu. Mà hai người trò chuyện, vừa lúc bị Liễu Thanh nghe được, hắn kinh ngạc nhìn hai người liếc một chút, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Quay chụp hắn, rất có thể cũng là cái kia gọi Tiểu Mộng nữ sinh. Nguyên lai là bị nàng đập tới. Thời khắc này Liễu Thanh, tâm lý nhiều ít có chút im lặng, thế mà đụng phải quay chụp hắn chính chủ. Chính mình đi Trung Nam Sơn, không nghĩ tới thật vừa đúng lúc. Trước đó quay chụp đến hắn nữ sinh kia cũng muốn đi Trung Nam Sơn. Tuy nhiên thật bất ngờ. Nhưng hắn không có nhiều để ý tới. Chỉ cần mình cẩn thận một chút liền không sao. Có dịch dung thuật sau coi như lại bị đập tới cũng không sao. Nhắm mắt dưỡng thần. Yên lặng tu luyện. Ngồi hơn một giờ về sau. Xe lửa rốt cục đi tới Trung Nam Sơn đứng. Liễu Thanh xuống xe lửa. Trực tiếp chạy tới Trung Nam Sơn dưới. Trạm thứ nhất, Thái Ất Cung, trong lúc đó ngồi xe, đi bộ, lại hao tốn mười mấy phút, cuối cùng là đi tới mục đích của mình địa. Đây chính là Thái Ất Cung. Liễu Thanh nhìn trước mắt một cái miệng cốc, bên trong có một tòa đạo quan di chỉ, chính là Thái Ất Cung. Hệ thống, tại Thái Ất Cung đánh dấu, hắn đi vào Thái Ất Cung trước, tâm lý yên lặng niệm một câu. Đinh, tại Thái Ất Cung trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được pháp thuật Thái Ất Ngũ Lôi Pháp, chú thích. Nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến để Liễu Thanh kinh hỉ. Ánh mắt lóe sáng, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.